Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chỉ là nhớ tới đến rất tốt đẹp mà thôi. Tại chỗ bên trên rốt cục xuất hiện chết cầu thời điểm. Thứ tư quan viên cũng đem thay người bảng hiệu dơ lên. Tại nửa chàng sau mới bắt đầu 13 phút thời điểm. Roy Mackay liền bị thay đổi. Mặc dù mới mùa giải sau khi bắt đầu, Roy Mackay không ít ở trong trận đấu bị thay đổi. Nhưng lần này lại là hắn bị thay đổi sớm nhất một lần. Nửa chàng sau phút thứ 13, toàn trận đấu 58 phút, Roy Mackay liền bị thay đổi. Theo lý thuyết đội bóng đã 3 cầu giành trước, cầm xuống trận đấu này là không hề có một chút vấn đề. Margot hoàn toàn không cần sớm như vậy liền làm ra thay người điều chỉnh. Cũng không phải nói không thay người điều chỉnh liền không cách nào thắng được so tài. Nhưng Margot vẫn là làm như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Đầy đủ nói rõ Margot đối Mã Khải đã hoàn toàn không thể chịu đựng được. Thậm chí đều không muốn để cho hắn tiếp tục lưu lại trên sân bóng. Roy Mackay đối với sớm như vậy liền bị thay đổi cũng không có biểu thị kháng nghị. Càng không có tại trên sân bóng phát cáu. Nhìn thấy thứ tư quan viên giơ trong tay bảng hiệu về sau, hắn cúi đầu đi hướng bên sân. Roy Mackay bị thay đổi. Cái này thay người mang ý nghĩa trước đó có thụ mọi người mong đợi. AA tổ hợp kế hoạch tuyên cáo phá sản. Margot đã triệt để đối Mã Khải mất kiên trì. Roy Mackay khả năng đem vứt bỏ chủ lực vị trí, biến thành dự bị. Hắn phải chăng có thể tiếp nhận kết quả này thật khó mà nói. Hy vọng lần này điều chỉnh đừng ảnh hưởng đến Bayern Munich nội bộ phòng thay quần áo cân bằng. Như thế một chi đội bóng, phòng thay quần áo thường thường là quyết định bọn hắn có thể tại mới mùa giải đi bao xa tối nhân. Tố trọng yếu, Roy Mackay bị thay đổi. Ý vị này Margot tại Roy Mackay cùng Vinh Quang trước đó làm ra lựa chọn. Đoạn Hạo Nhiên dùng một loại rất bình thường mừng rỡ ngữ khí nói. Cái này tự nhiên sẽ để Trung Quốc trong nước Roy Mackay fan hâm mộ bóng đá khó chịu. Bất quá ở thời điểm này, bọn hắn là cực thiểu số phần tử. Sẽ không có người quan tâm cảm thụ của bọn hắn. Roy Mackay đi đến bên sân. Mặc dù tâm tình uể oải, nhưng hắn vẫn là biểu hiện ra hắn phong độ. Cùng Misimovic ôm, hoàn thành giao tiếp nghi thức. Misimovic tại cùng hắn ôm thời điểm, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, làm sơ an ủi. Mặc dù hắn là Roy Mackay bị thay đổi trực tiếp được lợi người, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Misimovic an ủi Roy Mackay. Kia dù sao cũng là mình đồng đội, mà lại bọn hắn lúc đầu không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Hắn mỗi lần đều thay đổi Roy Mackay, thật cũng chỉ là chiến thuật an bài mà thôi. Chính hắn cũng cảm thấy rất khó chịu. Mình cùng Roy Mackay căn bản không phải một cái loại hình cầu thủ. Lại bởi vì mỗi lần đều là mình thay đổi Roy Mackay, mà bị một chút truyền thông lấy ra cùng Roy Mackay tiến hành so sánh. Nhưng là so cái gì a? Nên lấy ra cùng Roy Mackay so sánh chính là Vinh có được hay không? Misimovic an ủi Roy Mackay về sau, liền chạy lên sân bóng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Margot liền đứng tại bên sân. Roy Mackay từ trận bên trên xuống tới về sau, liền từ bên cạnh hắn đi qua. Margot không có đi cùng Roy Mackay nắm tay lúc trước trong trận đấu. Roy Mackay bị thay đổi về sau đều sẽ có cái chương trình này. Nhưng là lần này không có. Roy Mackay cũng không có chủ động đi tìm Margot. Hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn huấn luyện viên trưởng một chút. Cứ như vậy từ Margot bên người đi tới. Hai cái có hình người cùng người lạ. TV tiếp sóng tự nhiên cũng bắt được cái này ống kính. Xem ra Margot cùng Roy Mackay quan hệ đã phi thường không xong. Trước đó đã từng có truyền thông đưa tin Roy Mackay đã từng cùng Margot từng có một lần đơn độc gặp mặt nói chuyện, chính là lần kia gặp mặt nói chuyện về sau, truyền ra câu lạc bộ đối Mã Khải mất đi kiên nhẫn tin tức. Xem ra tại lần kia hội đàm bên trong, hai người nói cũng không thế nào vui sướng. Marcel Lep nói, hắn đoán đúng rồi. Lần kia hội đàm Roy McKay cùng Margaret bạo phát phi thường cãi vã kịch liệt. Roy McKay cho rằng Margaret không có cho mình đầy đủ tín nhiệm. Ngược lại là đem thư mặc cho Vinh Quang. Hắn cho rằng Margaret thiên vị Vinh Quang. Cũng bởi vì Vinh Quang trong huấn luyện khắc khổ hơn. Lấy Margaret thích, hắn tin tưởng vững chắc nếu như Margaret có thể từ vừa mới bắt đầu tựa như tín nhiệm Vinh Quang đồng. Dạng tín nhiệm mình, giống cho Vinh Quang cơ hội đồng dạng cho mình cơ hội. Mình bây giờ biểu hiện cũng tuyệt đối không thể so với Vinh Quang kém. Cho nên hắn biểu hiện không tốt, không phải là của mình vấn đề, mà là đội bóng chiến thuật có vấn đề. Là đội bóng huấn luyện viên trưởng không có làm được công bằng. Hắn lần này chỉ trích tự nhiên để Margaret không thể nào tiếp thu được. Margaret cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người. Thế là hai người đại xảo một khung, tan rã trong không vui. Từ đó về sau, hai người quan hệ liền nhanh chóng chuyển biến xấu. Roy McKay dù sao cũng không thích Margaret ma quỷ huấn luyện. Đã trở mặt, kia cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Hắn trước mặt mọi người biểu hiện ra mình đối Margaret bất mãn. Hắn biết lúc này có rất nhiều truyền thông đều tại nhìn mình chằm chằm. Nhưng là hắn không quan tâm. Hắn chính là hy vọng càng nhiều truyền thông đưa tin thảo luận chuyện này. Nhìn xem đến tột cùng là ai đúng ai sai. Roy McKay bị thay đổi về sau. Trận đấu này lớn nhất mánh lới cũng liền không có. Mọi người đối với trên trận tranh tài ngược lại không phải là rất bình thường chú ý. Cũng bắt đầu thảo luận cái này thay người về sau. Sẽ ở Bayern Munich câu lạc bộ ở trong nhấc lên dạng gì phong ba. Hoặc là nói là, phong bạo, Vinh Quang hoàn thành hat-trick về sau cũng tại thứ 75 phút bị thay đổi. Margaret là muốn để hắn hảo hảo tu nghỉ ngơi một chút. Bayern Munich là muốn bao nhiêu tiến tác chiến. Hắn sợ Vinh Quang đến đằng sau quá mệt mỏi. Vinh Quang ra sân về sau, ngồi ở Lucas bên cạnh. Lucas dùng cùi trỏ đỉnh đỉnh hắn. Hoàn mỹ biểu hiện. Vinh Quang cười cười. Trong đầu của hắn có như vậy một nháy mắt. Nghĩ đến Roy McKay. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng không có đi truy đến cùng. Roy McKay không phải hắn đối thủ cạnh tranh. Cùng hắn cũng không tính là bằng hữu. Như vậy ta tại sao phải đi quan tâm vận mệnh của hắn đâu? Cuối cùng trận đấu này Bayern Munich tại sân nhà 5-0 đại thắng Hannover 96. Đầy đủ phô bày bọn hắn cường đại. Nhưng là chàng thắng lợi này bản thân cũng không có người nào chú ý. Sau trận đấu mọi người chú ý điểm đều tại Roy McKay tương lai bên trên. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên Margaret bị các phóng viên điên cuồng công kích. Tất cả mọi người đang hỏi hắn có quan hệ Roy McKay sự tình. Đây có phải hay không mang ý nghĩa AA tổ hợp thọ hết chết già. Roy McKay tại đội bóng bên trong sẽ hay không biến thành dự bị. Câu lạc bộ vì cái gì không có làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Bayern Munich câu lạc bộ cũng định bán đi Roy McKay rồi. Đủ loại vấn đề. Từ mấu chốt tất cả đều là Roy McKay. Margaret phiền muộn không thôi. Chỉ có thể đơn giản thô bạo hồi đáp. Thật xin lỗi. Không thể trả lời. Vô luận vấn đề gì. Hắn đều về lấy. Thật xin lỗi. Không thể trả lời. Bất quá hắn trả lời như vậy kỳ thật liền cho thấy thái độ hắn. Hắn không nguyện ý đàm luận Roy McKay. Bởi vì hắn cảm thấy căn bản liền không có thảo luận cần thiết. Sau trận đấu các truyền thông cũng nhao nhao biểu đạt dạng này quan điểm. Roy McKay tại Bayern Munich thời gian chỉ sợ sẽ không rất dễ chịu. Trận đấu này bên trong biểu hiện của hắn là tai nạn tính. Nhìn xem kỹ thuật thống kê, vô luận là chạy khoảng cách, vẫn là hữu hiệu truyền bóng, hay là bắn trúng khung cửa, hắn đều toàn diện ở vào hạ phong, ngoại trừ sút gôn số lần so Vinh nhiều bên ngoài. Bắt đầu nhìn xem các đội hữu cho hắn chuyển nhiều ít cầu. Cho nên hắn có dạng này sút gôn số lần là rất bình thường. Nhưng là biểu hiện như vậy cũng làm cho càng nhiều người xem rõ ràng. Nếu để cho Roy McKay làm đội bóng tiến công hạch tâm. Như vậy đội bóng tiến công sẽ là cái dạng gì? Trước kia Roy McKay tại Bayern Munich làm. Không tệ, đó là bởi vì không có so sánh. Hiện tại lúc có so sánh về sau, mọi người tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Không thể nói Roy Mackay không có đạt được cơ hội. Tại trận đấu này trước đó, Roy Mackay trận đấu xuất ra đầu tiên, đều là làm cùng Vinh cùng một chỗ xuất ra đầu tiên cộng tác tranh tài. Vậy tại sao Vinh có thể có biểu hiện xuất sắc, Roy Mackay nhưng không có đâu? Ta cho rằng Roy Mackay hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút hắn chính mình vấn đề. Lúc đầu hai, người bọn họ hoàn toàn có thể phối hợp lại, tạo thành để toàn bộ châu Âu đều nghe tin đã sợ mất mật tiến công tổ hợp. Nhưng là hiện tại, là ai hủy đi cái này mỹ hảo suy nghĩ? Là Vinh sao? Không, Vinh biểu hiện là rất bình thường. Là chính Roy Mackay không có bày ngay ngắn tâm tình của hắn cùng vị trí. Ta dù sao là đối Roy Mackay hiện tại ra sân không có chút nào cảm thấy tiếc hận. Ngoặc kép chấm chấm, tại sau trận đấu, truyền thông bên trên mọi người nhao nhao phát biểu bọn hắn đối AA tổ hợp thất bại cảm tưởng. Mà lại dư luận hướng gió cơ hồ là thiên về một bên. Không có người phê bình Vinh Quang. Cũng có rất ít người chất vấn Margot thay người quyết định. Tất cả mọi người đang phê bình Roy Mackay. Tất cả mọi người không phải mù lòa. Cái này Bundesliga bắt đầu nửa tháng. Ở giữa còn có một trận Champions League tiểu tổ thi đấu. Đôi này tiến công tổ hợp bên trong hai người biểu hiện đến tột cùng thế nào? Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, rất rõ ràng, Roy Mackay không bằng Vinh Quang. Như vậy Roy Mackay bị đá ra khỏi cục, cũng là rất bình thường. Nếu như nói mùa giải mới bắt đầu, Margot liền phù chính Vinh Quang, đem Roy Mackay bài trừ tại mình mới mùa giải kế hoạch bên ngoài. Như vậy nhất định sẽ có rất nhiều truyền thông vì Roy Mackay minh bất bình. Margot cùng Vinh Quang đều sẽ lâm vào áp lực cực lớn bên trong. Toàn bộ đội bóng nội bộ cũng lại bởi vì những này phân tranh mà lâm vào phân liệt cùng náo động. Cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến đội bóng thành tích. Nhưng là có cái này hơn một tháng tranh tài làm nền về sau. Mọi người nhiều sẽ không đối bây giờ cục diện có dị nghị gì. Bởi vì tất cả mọi người thấy được Vinh Quang là biểu hiện gì. Roy Mackay lại là cái gì biểu hiện. Đến tột cùng Margot nên lựa chọn ai căn bản không có bất ngờ. Tất cả mọi người sẽ chọn Vinh Quang. Đương nhiên, Margot lúc trước mục đích làm như vậy tuyệt đối không phải là vì phòng ngừa xuất hiện dạng này sóng. Gió, hắn ban đầu là thật muốn để Vinh Quang cùng Roy Mackay hai người cùng một chỗ phối hợp. Thế nhưng là ai biết cuối cùng lại phát triển thành cục diện này đâu. Tranh tài kết thúc ngày thứ hai. Vinh Quang lại kéo lấy Lucas đi luyện công buổi sáng. Mặc dù mỗi lần Lucas trên miệng đều muốn cùng Vinh Quang nói nhau nhau. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là biết thành thật thật đi theo Vinh Quang đi luyện công buổi sáng. Mặc dù vô luận là huấn luyện cường độ cùng thời gian đều không có cách nào cùng Vinh Quang so. Thế nhưng là hắn cũng như cũ tại huấn luyện như thế bên trong thu hoạch chỗ tốt. Thân thể của hắn trở nên cường tráng hơn. Thể năng của hắn một so trước đó tốt hơn nhiều. Bây giờ tại Bayern Munich trong đội, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo Margot cường độ cao huấn luyện. Nếu như không có Vinh Quang, hắn còn dựa theo mình tại Brazil đá bóng lúc thói quen sinh hoạt tới. Chỉ sợ hắn sau một tháng liền sẽ để Margot hối hận khoản này chuyển nhượng giao dịch. Đương Vinh Quang cùng Lucas mồ hôi rầm rề trở về nhà trọ thời điểm. Roy Mackay thì bấm hơn điện thoại. Hắn muốn quyết định vận mệnh của mình, mà không nguyện ý bị vận mệnh chỗ quyết định. Hữu nghị quảng cáo, tên sách, một cái huấn luyện viên quảng cáo từ. Thành vì một cái huấn luyện viên tư cách là cái gì? Thắng lợi, thành vì một cái đỉnh cấp huấn luyện viên tư cách là cái gì? Quán quân, cái kia có thể đánh giá một chút Lý Vân sao? Một cái phi thường thành công đỉnh cấp huấn luyện viên. Gần với ta, cái kia có thể đánh giá hạ ngài đến nay chưa thắng nổi. Ta cự tuyệt trả lời vấn. Đề này, Mourinho phi thường khó chịu nói. PS, mặt khác mọi người chú ý a. Hôm nay vốn là ba canh, nhưng là bởi vì hôm qua chúng ta nhiều một vị minh chủ. Cho nên hôm nay là bốn canh. Buổi chiều lúc 3 giờ còn sẽ có canh 1, là minh chủ tăng thêm tương đương hạo kiếp kết thúc.